Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, Thời Chi Ngân. 2. Sở Hy Thanh đã mượn Hành Thiên Thánh Kiếm, chạy trốn tới 60 dặm ở ngoài. Bất quá ở hắn đem trăm trượng đằng xà ý niệm phong tỏa bỏ xa sau khi, Sở Hy Thanh liền phát hiện vô tướng thiên ấn bên trong thiện công trị số lại xuất hiện biến hóa. Cái kia 9.999.999 con số lại biến thành 1.5.325. Sở Hy Thanh trong lòng biết là bật hách mất hiệu lực, không khỏi thích một tiếng, trong lòng tiếc nuối không ngớt. Quá đáng tiếc, chỉ cần có thể có 999.999.999 thiện công, hắn không muốn bật hách đường mana cũng là có thể lấy. Chu Lương Thần nhưng là co quắp ngồi xuống, nhập định điều tức, vừa nãy hắn chịu cực kỳ kinh hãi dọa, lại đem một thân chân nguyên hao tổn hết sạch, cả người đều suýt chút nữa mệt muốn chết rồi. Chu Lương Thần đầy đủ điều tức nửa canh giờ, mới giảm bớt trong cơ thể mệt mỏi. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện Sở Hy Thanh đang dùng hắn Kim Phong Ngọc Lộ đao diễn luyện một bộ kỳ lạ võ học. Đây là một bộ kiếm pháp, lấy đâm tới làm chủ. Chu Lương Thần đuôi lông mày dương lên. Chủ thượng, đây chính là trên bia đá khắc lục võ học, thoạt nhìn thật quái dị. Hắn nhìn mấy chiêu sau khi, liền bản năng cảm giác có điểm lạ. Nhưng những này chiêu pháp bên trong đến tột cùng nơi nào kỳ quái, hắn trong thời gian ngắn lại không nói ra được, là có chút lạ quái. Sở Hy Thanh tiện tay múa mấy đao, sau đó liền nhíu mày suy tư. Thoạt nhìn không giống như là dùng để đả thương địch thủ kiếm pháp. Bất quá cũng khả năng là ta không thể tra tìm toàn báo, tìm hiểu thông suốt. Trên bia đá 9 bức đồ là một bộ đầy đủ kiếm pháp. Bất quá cái này không có vấn đề, hắn có thể đao vận kiếm thế, võ đạo tu hành đến chỗ cao thâm, kỳ thực không cần câu nệ tại đao kiếm khác biệt. Tỉ như vô tướng thần tông truyền thừa Bình Thiên Kiếm cùng Lượng Thiên Kiếm, cũng có thể lấy là Bình Thiên Đao cùng Lượng Thiên Đao. Chu Thiên Thần Diệt Đao đồng dạng có thể lấy chuyển thành Chu Thiên Thần Diệt Kiếm. Chỉ có cùng thánh truyền ra đồ vật không khớp, uy lực sẽ yếu hơn một đường. Còn có, cái kia gốc đại thụ múa kiếm thời điểm là đến mấy chục cánh tay. Điều này cũng không có vấn đề, có thể dùng tốc độ tay để đền bù. Then chốt là kiếm thế kiếm ý, muốn được thứ ba che giấu. Vấn đề là kiếm pháp này vòng vo, thủ không thể thủ, công không thể công, không giống như là đem ra cùng người khác chém giết dáng vẻ. Sở Hy Thanh suy đoán chính mình là không có tra tìm toàn báo, chỉ vì núi hỏa đầu ở ngoài cái khác 8 nơi đều có tương tự với bia đá đồ vật. Ngoài ra Sở Hy Thanh nhân vật bảng bên trong văn tự cũng có thể làm bằng chứng. Ở hắn nhân vật bảng bên trong võ đạo lan đã thêm ra một hàng chữ: thần bí kiếm chiêu, tàn, mới nhập môn. Sở Hy Thanh lại ngưng thần nhìn hàng chữ này. Một đoạn tin tức hiện lên tại đầu óc của hắn. Người học tập một thức không trọn vẹn thần bí kiếm chiêu, là do tin tức thiếu hụt, không cách nào dùng võ đạo điểm nắm giữ, không cách nào dùng võ đạo điểm tăng lên. Mày kiếm của hắn gạt gạt, rơi vào suy ngẫm, không thể tra tìm toàn báo. Chu Lương Thần thì lại vẻ mặt ngờ vực. Sở Hy Thanh ở trước tấm bia đá nhìn lâu như vậy, không có xem toàn sao? Lúc này Bạch Tiểu Chiêu chợt lỗ tai giật giật, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bên phải của bọn họ. Bọn họ hiện tại vẫn đưa thân vào rừng rậm ở trong. Bốn phía đều là cao tới mười mấy trượng huyết tùng, còn có cao tới vài thước bụi cỏ. Lờ mờ, khó có thể nhận ra. Bất quá Bạch Tiểu Chiêu ánh mắt vẫn là tinh chuẩn khóa chặt lại một cái phương hướng. Nàng thân thể hơi thấp bạc, làm ra bất cứ lúc nào tấn công tư thế. Sở Hy Thanh thì lại ánh mắt lóe lên, sau đó cả người liền một cái thuấn thiểm, cực chiêu sao yên vân thiên túng. Hắn bóng người như khói như sương gấp lược trăm trượng nơi, đồng thời giơ tay một đao bổ về phía trước một mảnh dày đặc rừng cây. Ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh phía trước cũng lóng lánh nổi lên một tia sáng trắng. Theo đao kiếm giao oanh, phát ra cheng một tiếng vang lên, Hai người đao cương kiếm khí bốn phía bắn ra, đem chu vi huyết tùng cùng bụi cỏ tất cả đều cắt chém càn quét, che giấu vào trong đó. Bóng người kia cũng xuất hiện ở Sở Hy Thanh trước mắt. Cái kia chính là vô tướng nội truyền, sát na kiếm, lãnh sát na. Sở Hy Thanh lại như là không thấy rõ diện mạo của người nọ. Hắn liên tục xuất đao, ở ngăn ngắn một cái hô hấp chém ra 19 đao. Lãnh sát na lại đều có thể đuổi tới. Hắn kiếm có thời gian qua nhanh, chớp mắt như tuế mùi vị. Kiếm tốc cũng hoàn toàn không kém hơn Sở Hy Thanh. Hai người giao thủ 19 chiêu sau khi, lãnh sát na dĩ nhiên lấy vượt qua Sở Hy Thanh một bậc thân pháp. Mượn Sở Hy Thanh phách tới đao lực, chủ động kéo dài khoảng cách, lui về phía sau đến 30 trượng ở ngoài. Lãnh sát na mặt sắc mặt lạnh lẽo. Ngừng tay đi, Sở sư đệ, là ta. Lãnh sát na, Sở Hy Thanh biết đã không có cách nào lại ra tay. Hắn ngưng tụ mắt trên dưới nhìn lãnh sát na. Sau đó lời nói hàm chứa áy náy nở nụ cười. Nguyên lai là lãnh sư huynh. Xin lỗi, xin lỗi. Ta còn tưởng rằng là có cái gì ác tặc đang truy tung dòm ngó chúng ta. Trong lòng hắn thì lại âm thầm kinh ngạc. Người này kiếm tốc cùng hắn sàn sàn nhau. Võ ý nhìn như không phân cao thấp, lại rõ ràng có lưu lại rất lớn dư lực. Thân pháp càng là thắng được hắn một bậc. Thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Chiêu đều muốn thoáng thua kém. Chuyện này ý nghĩa là hắn như muốn phải đem người này giải quyết. Nhất định phải kéo dài sử dụng Yên Vân Thiên Túng. Người này thực lực, so với trước hắn biểu hiện ra muốn mạnh rất nhiều. Sở Mính Hàng Ngũ, cho hắn sách giày cũng không xứng. Sở Hy Thanh đã đang hối hận. Mới vừa rồi không có trực tiếp sử dụng vô cực trảm, trực tiếp đem người này một đao giải quyết. Vì vậy trong miệng hắn nói xin lỗi, lại không hề có thành ý. Trong con ngươi càng là ngưng tụ vô cùng lạnh lẽo. Bất quá lãnh sư huynh vì sao phải theo sư đệ? Cái này thời gian bí cảnh rộng rãi đạt mấy ngàn dặm. Người ta các đi một phương, há không rất tốt? Lãnh sát na đối với Sở Hy Thanh địch ý hào không để ý lắm. Đem trường kiếm thu nhập trong vỏ. Ta cũng nghĩ các đi một phương. Bất quá vì tự thân thuần khiết suy nghĩ, không thể không theo ngươi. Hắn giơ tay chỉ cách đó không xa, bị hắn để dưới đất băng quan. Phương sư huynh chết mặc danh kỳ diệu, ta muốn chỉ muốn thoát khỏi hiểm nghi. Sau đó hướng về phương trưởng lão bàn giao, nhất định phải tìm cái tin cậy người chứng kiến. Sau đó chứng minh lãnh mỗ hành tung, mà cái này chứng kiến người, không còn so với Sở sư đệ thích hợp hơn. Sở Hy Thanh nghe vậy, không khỏi nhíu chặt lông mày. Lãnh sát na ý tứ là, sau đó hắn cũng có theo chính mình. Người này quả thực khả nghi tới cực điểm. Mà ngay khi Sở Hy Thanh làm vì lãnh sát na đi theo đau đầu thời khắc, vô tướng thần tông đạo nhất điện bên trong, Lý Trường Sinh đang hướng về điện bên trong mọi người giơ lên hắn tay. Sở Hy Thanh hiện tại không ngại, đã từ núi hỏa đầu thoát thân. Ngược lại là ta, hiện tại hơi có chút phiền phức. Giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương vẻ mặt sững sờ, chú ý tới Lý Trường Sinh trên MU bàn tay có một cái sâu thấy được tận xương vết thương. Lấy Lý Trường Sinh tu vị, dĩ nhiên đến nay đều không cách nào khôi phục. Lư Thủ Dương hai mắt nhắm lại, đây là thời chi ngân. Tu hành Lượng Thiên Kiếm cùng Bình Thiên Kiếm người đều rất bẩn, có thể vặn vẹo thay đổi trong thiên địa phần lớn quy tắc. Lý Trường Sinh định là lấy Bình Thiên Kiếm ám trợ Sở Hy Thanh, dẫn đến thời gian bí cảnh chủ nhân phản phệ. Thời chi ngân, Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm nghị, lời nói bên trong lại ngậm lấy bội phục. Hiện tại ta đã có thể xác định, tòa này bí cảnh chủ nhân thân phận, vị kia Mộc Kiếm Tiên, thực sự là mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Lư Thủ Dương nghĩ ngợi nói cũng không phải sao. Cái này thời gian bí cảnh chủ nhân, nhưng là cùng Táng Thiên Lê Tham đồng nhất cấp độ tồn tại. Dù là bây giờ thân bị thương nặng, thực lực tổng hợp đã từ đỉnh cao rơi xuống, có thể lực lượng bản chất lại chưa thay đổi. Vị này Mộc Kiếm Tiên ở thời gian bí cảnh, cùng cái kia bí cảnh chi chủ đối kháng chính diện mấy chục ngàn năm, lại đến nay đều không có bỏ mình. Tu vị cao, kiếm thuật mạnh, làm người nghe kinh hãi. Hết chương.